Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Thủy Yêu Khôi Lỗi. Làm yêu cơ, đây là Dương Vũ Tâm Hỏa. Hỏa ở chân nước trên cơ bản khó mà phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là làm yêu cơ khác biệt. Nó thuộc về kia một loại tại cực hạn sức nước bên trong tạo ra một loại tiên hỏa trùng. Lúc trước Tiểu Hắc phát hiện Dương Vũ thức tỉnh chính là cái này một loại hỏa trùng cũng vì đó đỏ mắt. Bây giờ, Dương Vũ ở vào thủy cung điện bên trong, làm yêu cơ đồng dạng có thể phát huy ra đủ cường đại lực lượng. Nó cũng chính là trương mẫu đằng loại thực vật này khắc tinh. Mặc kệ lực lượng của nó lớn bao nhiêu, gặp được làm yêu cơ đều không hề có lực hoàn thủ. Hỏa sơn chỉ bộc phát, truy kích lên trong chạy trốn trương mẫu đằng. Hỏa lực kinh bạo, giống như núi lửa bộc phát, tạo thành uy lực vô cùng kinh ngạc. Trương mẫu đằng cố nhiên rất lợi hại, nhưng nó dù sao chỉ là một gốc thực vật, trốn được không đủ nhanh, dính vào một chỉ này hỏa lực, bị đốt cháy lên, phát ra trận trận, ô ô, thanh âm, cuối cùng bị đốt cháy mà chết. Đồng thời có từng khỏa dị quả rơi xuống dưới. Dương Vũ đại hỉ, hắn lướt tới những này dị quả hết thảy thu trong tay. Hắn tự lẩm bẩm nói, quả nhiên có trương quả, phẩm chất còn coi như không tệ đâu. Dương Vũ đối với các loại thảo dược đều như lòng bàn tay. Trương mẫu đằng uẩn mang thai trương quả hắn là biết đến. Chỉ có đánh chết trương mẫu đằng mới có thể đạt được. Người bình thường nuốt trương quả chỉ có một con đường chết. Nó ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng cũng là kịch độc chi vật, không thể trực tiếp dùng ăn. Chỉ có cao minh luyện dược sư mới có thể phát huy tác dụng của nó. Có thể đem nó luyện vào đan dược bên trong, không chỉ có không có độc, sẽ còn tăng lên trên diện rộng đan dược phẩm giai. Đây cũng là Dương Vũ mạo hiểm đối phó trương mẫu đằng nguyên nhân. Bạch Lạc Vân lướt đi tới hiếu kỳ hỏi, ân, cái này trương quả đối ngươi chỉ sợ vô dụng, không bằng giao dịch cho ta như thế nào? Đây chính là độc quả, các ngươi dám ăn? Dương Vũ hỏi lại, chúng ta không dám ăn, nhưng là có thể đem độc tính của nó bước đi ra. Bất quá nói như vậy, trương quả dược tính sẽ tổn thất hơn phân nửa. Nhưng là so với phổ thông thiên dược đều tốt hơn bên trên không ít. Bạch Lạc Vân như thực tướng nói, bọn hắn thế hệ sinh hoạt tại mép nước, biết các loại thủy vật tác dụng, cũng hiểu một chút lợi dụng chi pháp. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, như thế chỉ là lãng phí trương quả tác dụng. Ân, chẳng lẽ hiểu được trương quả cách dùng? Bạch Lạc Vân hỏi. Từ sau theo tới Dương Kiệt lắm miệng nói, Vũ Thiên Vương thế nhưng là thiên dược sư, ở chỗ này đoán chừng không có mấy cái so với hắn càng hiểu dược vật. Khi hắn sau khi nói xong liền hối hận, hắn bại lộ Dương Vũ cái thân phận này làm gì, chẳng phải là cho Dương Vũ gây phiền toái sao? May mắn phần lớn người đều đối với hắn lời này cầm lấy thái độ hoài nghi. Dương Vũ nhìn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thiên dược sư đâu? Nhưng Bạch Lạc Vân tin, hắn kích động hướng đối Dương Vũ hỏi, ân công lợi hại như vậy, có thể hay không luyện chế cho ta một viên thiên đan? Mau vào đi thôi, trong cung điện nhận truyền sắp bị người khác đoạt xong. Dương Vũ tránh không đáp nói, những người khác triển khai thân hình nhanh chóng hướng phía cung điện lao đi. Có Bạch Thủy tộc người tại Bạch Lạc Vân bên người nói, Ngũ Hoàng tử, chúng ta đi trợ giúp Tam Hoàng tử bọn hắn đi. Tốt, Tam ca tiến nơi này đã lâu, hẳn là có thu hoạch, chúng ta đã đi tiếp viện. Bạch Lạc Vân đáp, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, ân nông cùng chúng ta một đạo được chứ? Nếu là đạt được Dương Vũ lực lượng ủng hộ, bọn hắn phần thắng càng tốt. Dương Vũ không có lý do cự tuyệt, vậy liền cùng một chỗ thuận đường đi xem một chút đi. Hắn cảm giác được nơi này triệu hoán càng phát ra điện nồng đậm, đại điện hắn nhất định phải đi vào. liền tại bọn hắn một nhóm tiến lên thời điểm, có người kinh hô, thiên dược tảo tinh hoa, bên này có lam ngân thạch, thế nhưng là luyện binh đồ tốt, mau nhìn, bên kia có linh tuyền, tựa hồ còn nuôi vật sống. Mọi người thấy vùng cung điện này trước đồ vật về sau đều đỏ mắt, những này không phải thiên dược, chính là của trời, giá trị không phải tầm thường. Tại nước Trường Giang trong không ít, nhưng là thật muốn tìm kiếm được cũng không dễ dàng. Ở chỗ này tùy tiện có thể thấy được, bọn hắn đều đỏ mắt. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy những thứ này thời điểm, Bạch Lạc Vân lớn tiếng nói, những thứ kia tuy tốt, nhưng là trong đại điện chỉ sợ sẽ có được càng kinh người chi vật. Mọi người vẫn là trước đuổi tới cung điện đi thôi. Rầm rập, bỗng nhiên, trong cung điện có đáng sợ kinh bạo tiếng vang lên. Có thật nhiều người từ trong cung điện điên cuồng địa trốn thoát. Có âm thanh truyền đến, mau trốn, nơi này không thể ngây người thêm. Ghê tởm, tại sao có thể có cường đại như vậy khôi lỗi lưu lại? Rõ ràng chính là hố người A, không có thánh vật hàng không ở nó. Chúng ta nhất định phải mời thánh vật ra mới được. Đánh lâu như vậy, thế mà kinh động đến một tôn đáng sợ như vậy ra hỏa. Thật sự là không cam tâm a. Trong cung điện, có hắc thủy tộc người, bạch thủy tộc người cùng phái hành sơn người bỏ mạng địa trốn thoát. Tại bọn hắn trốn tới về sau, cung điện lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có chuyện gì khác phát sinh qua. Tất cả mọi người lộ ra may mắn chi sắc, hiển nhiên là bị trong điện chi vật dọa đến không rõ. Trước giải quyết những này chướng mắt ra hỏa, một mình chiếm hữu nơi này là hơn. Hắc thủy tộc có dẫn đầu người quát, cái này rõ ràng là hắc thủy tộc một đỉnh cấp thiên cảnh cường giả. Sau lưng hắn còn có hơn 500 tên hắc thủy tộc người. Có thiên cảnh, có vương giả, thực lực vô cùng hùng hậu. Trái lại bạch thủy tộc bên này đã không đủ 200 người. Phái hành sơn không đủ 150 người, cộng lại ngay cả 400 người đều không đủ. Cần biết bọn hắn tại tiến đến trước thế nhưng là có hơn 2.000 người. Tại song phương chém giết phía dưới chết hơn phân nửa, lại tại bên trong vùng cung điện này tử thương rất nhiều, tổn thất hết sức thảm trọng. Hắc Uyên, có bản lĩnh ngươi cùng ta độc chiến một trận, nếu là ngươi thắng nơi này về các ngươi. Nếu là ngươi thua, nơi này về chúng ta. Có bạch thủy tộc người cướp ra đáp lại nói, bạch minh ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Chúng ta người so với các ngươi nhiều, tại sao muốn cùng các ngươi đơn đả độc đấu a? Ngớ ngẩn, gọi hắc quyên hắc thủy tộc người cười lạnh một tiếng, phất phất tay, hạ lệnh vây giết bạch thủy tộc cùng phái hành sơn người. Tam ca, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Bạch Lạc Vân không kịp chờ đợi hoảng sợ nói. Đáng tiếc, Bạch Minh phảng phất không có nghe được thanh âm của hắn. Cùng Hắc Uyên bọn người phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cũng tại thời khắc này, có cái gì vọt ra đối Bạch Lạc Vân bọn hắn tiến hành công kích. Kia là chết đi thủy yêu. Bọn chúng phảng phất bị lạc ấn một loại nào đó lực lượng. Mặc dù bỏ mình, nhưng là còn có được cường đại ý chí chiến đấu, hẳn là thủ hộ nơi này khôi lỗi thủy yêu. Tại những khôi lỗi này thủy yêu bên người có vẫn như cũ có không ít thi thể, cũng có bao nhiêu cỗ hủy đi thủy yêu. Nơi đây lại là trở ngại chi địa, Bạch Lạc Vân lo lắng kỳ huynh an nguy, mang theo sau lưng mười mấy tên tộc nhân điên cuồng địa xuất thủ đối phó nơi này mấy trăm cỗ thủy yêu. Phái hành sơn người cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ. Nơi này thủy yêu số lượng không ít, chiến lực rất cường đại. Nếu như ngay cả cửa này đều không vượt qua nổi, đừng nói tiếp cận cung điện. Dương Kiệt, Lý Tiêu bọn hắn cũng là ra sức xuất thủ. Dương Vũ truyền âm bọn hắn nói, các ngươi ngay tại cái này bên ngoài tầm bảo tôi luyện có thể thâm nhập vào đi cũng chỉ là một con đường chết. Vũ Thiên Vương nói đúng, ta liền lại bên ngoài tôi luyện. Dương Kiệt nhận lời nói. Lý Tiêu đáp lại nói, Không tệ, bên ngoài bảo vật cũng không ít. Chúng ta ở bên ngoài liền thỏa mãn. Yêu vực trong cung điện hung hiểm vô cùng. Bọn hắn đều chỉ là địa hải cảnh giới thực lực, hoàn toàn không được tác dụng quá lớn. Lưu tại bên này chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Vũ giao phó xong về sau, liền hướng phía trước phóng đi. Hắn đã nhìn ra tại bọn hắn ngay phía trước có màn nước cách. Chỉ có xông qua màn nước về sau, mới có thể nhìn thấy chân chính cung điện. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Những khôi lỗi này thủy yêu cố nhiên đáng sợ, nhưng muốn ngăn lại hắn cũng không dễ dàng. Chỉ gặp hắn thân như du long, liên tục điện né qua thủy yêu công kích, cũng không cùng những này thủy yêu liều mạng. Tại hắn xông về phía trước thời điểm, phát hiện tại địa phương này sinh trưởng không ít dược vương, thiên dược, còn có các loại đồ tốt, mỗi một kiện giá trị cũng không vừa. Ở ngoại vi đều có nhiều như vậy đồ tốt, có thể nghĩ tại trong cung điện tất nhiên sẽ có càng nhiều bảo vật. Ngay tại Dương Vũ phân tâm trong nháy mắt, có một đầu như hổ thủ mình sư tử thủy yêu khôi lỗi vọt tới hắn trước mắt. Cự trảo tại chỗ vồ xuống, sắc bén lực lượng long trời lở đất, Dương Vũ phản ứng linh mẫn, thân hình nhanh chóng lách mình tránh ra, một thanh chiến thương xuất hiện ở trong tay. Hướng phía nước này yêu giận đâm, cắm vào thủy yêu khôi lỗi bên cạnh thân, xuyên thủng thân thể của nó. Thủy yêu khôi lỗi vốn là tử vật, ăn một thương này giống như không có cảm giác nào. Vũ động móng vuốt lại hướng Dương Vũ công tới. Khôi lỗi chi vật, tất công vị trí hạch tâm, mới có thể tùy tiện giết chết. Dương Vũ thầm nói một tiếng, ánh mắt khóa chặt thủy yêu khôi lỗi chỗ mi tâm. Nơi đó có ánh sáng nhạt thoáng hiện, hẳn là chính là khôi lỗi vị trí hạch tâm, cũng chính là chi phối khôi lỗi lực lượng căn nguyên chỗ. Thương của hắn tùy tâm động, đầu tiên là từ thủy yêu khôi lỗi trên thân rút ra, lại đối kia khôi lỗi mi tâm quét ngang đánh tới. Chiến thương lực lượng bàng bạc, đánh vào khôi lỗi chỗ mi tâm, chấn động đến nơi đó lực lượng băng tán. Thủy yêu khôi lỗi tự nhiên tan ra thành từng mảnh, công kích bọn chúng mi tâm. Dương Vũ thét dài nói, mặc dù hắn cùng nơi này phần lớn người không có bao nhiêu giao tình, nhưng hắn không ngại cùng bọn hắn kết một thiện duyên. Tương lai không vì bằng hữu, cũng tận lượng không muốn là địch nhân. Dương Vũ dứt khoát buông tay buông chân, cùng nơi này thủy yêu khôi lỗi kịch chiến ở cùng nhau. Trước đây hắn tiến vào trong nước một mực chỉ dùng một chiêu. Hiện tại hắn muốn tôi luyện nghịch long thương pháp. Môn này chiến kỹ ở trong nước vẫn như cũ có thể phát huy ra đủ cường đại lực lượng. Hắn thân như giao long, động như sư hổ. Chiến thương chỗ đến, liền có thủy yêu khôi lỗi bị đâm giết. Thủy yêu khôi lỗi có mạnh có yếu, bọn chúng cũng không phải là đều là phế vật. Dù là gặp gỡ Dương Vũ bực này thiên kiêu, cũng có thủy yêu khôi lỗi có thể uy hiếp hắn. Có một đầu thủy ngạc khôi lỗi cường đại nhất, nó dài đến mấy chục trượng, da dày thịt thô, khi còn sống tuyệt đối là vượt qua đỉnh cấp thiên cảnh thủy yêu. Nó trở thành khôi lỗi, chiến lực đại giảm, nhưng vẫn như cũ có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp thiên cảnh chiến lực. Nó dài miệng ngay cả cắn, ngạc đuôi như roi cuồng rút, có thủy tộc người bị nó tứ ngược mà chết. Nó vọt tới Dương Vũ phía trước, bồn miệng cắn mà tới, sắc bén răng có thể so với thần binh lợi khí. Công kích của nó tốc độ quá nhanh, Dương Vũ đều lui chi không kịp, chỉ có thể kiên trì ngăn cản, đồng thời phóng xuất ra băng nhận rực cắt về phía thủy ngạc khôi lỗi chỗ mi tâm. Khi hắn coi là băng nhận dược có thể đắc thủ thời khắc, lại phát hiện băng nhận dược không có cách nào đánh tan thủy ngạc khôi lỗi mi tâm ngạc giáp, mà công kích của hắn chưa thể đủ ngăn cản thủy ngạc khôi lỗi bị thủy ngạc khôi lỗi cắn lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.